Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, ra ngoài trúc cơ. Để thập nhị càng, Hứa Thanh cũng không có đi cưỡng ép bắt trước, hết thảy đều dựa theo hắn bản năng làm việc. Giờ phút này thân thể phi nhanh ở giữa, hắn cự ly Trương Tam Vận chuyển bộ càng ngày càng gần. Nhưng lại tại đi ngang qua một chỗ vì đồng thời, Hứa Thanh bước chân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, trong mắt hàn ý dâng lên, tại hắn mục quang khóa định ra, xa xa nơi hẻo lánh chậm rãi đi ra cái thân ảnh nhỏ gầy. Chính là kia người Câm thiếu niên, thất huyết đồng đạo bào ở trên người hắn như trước vẫn là rộng lớn. Bên trong phủ lấy cẩu áo ra, vẫn như cũ có thể cả người hắn nhìn rất nhạn sưng. Nhưng cùng lúc trước khác biệt là hắn đạo bào bên trên nhiều một cái huy chương. Đây là bộ hung ti chính thức đội viên tiêu chí. Hắn ở phía xa xuất hiện, thật nhanh nhìn Hứa Thanh liếc mắt, sau đó ngồi xuống thân thể, bày ra tư thế không phải phát động công kích bộ dáng, càng giống là một loại đi theo cùng thủ hộ. Hứa Thanh nhìn chằm chằm Câm điếc thiếu niên, thấy được hắn đạo bào bên trên huy chương. Đối với cái này Câm điếc Hứa Thanh trước đó từng nhìn qua tài liệu, biết đối phương ngay từ đầu tiến vào bộ hung ti thân phận là hiệp bát, hiển nhiên bây giờ đã chuyển chính thức, thế là chậm rãi mở miệng, ta không thích có người đi theo. Câm điếc thiếu niên trầm mặc, sau đó yên lặng lui ra phía sau, một lần nữa biến mất tại trong đêm tối. Hứa Thanh cái này mới thu hồi mục quang. Hắn mặc kệ đối phương là hảo ý vẫn là ác ý, bây giờ hắn không có suy nghĩ phán đoán. Nhưng nếu tại chính mình cáo chi dưới, đối phương vẫn như cũ làm theo ý mình lặn theo chính mình, như vậy chính mình hội sẽ giết người. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái, Hứa Thanh tiếp tục đi xa. Thời gian không lâu, Hứa Thanh đã đến vận chuyển đi ra. Xa xa trông thấy Trương Tam ngay tại kiểm kê hàng hóa. Hiển nhiên là ra ngoài thi đấu sau khi trở về. Trương Tam đối với tự thân những bảo bối kia rất là để ý, sợ bị người đánh cắp. Trương Tam cũng nhìn thấy Hứa Thanh, hướng về Hứa Thanh vẫy vẫy tay, sau hắn cũng kiểm kê hoàn thành. Hài lòng chạy ra ống khói. Hứa Thanh sư đệ, vừa trở về không đi nghỉ ngơi, đến chỗ của ta chuyện gì? Hứa Thanh không có hỏi Trương Tam vì cái gì không đem vật phẩm để vào túi chữ vật loại hình vấn đề. Đem chính mình pháp chu lấy ra ngoài, theo pháp chu oanh một tiếng rơi xuống đất, mặt đất chấn động một cái, chút ít treo ở phía trên vụn vặt bộ kiện cũng đều tản mát ra. Tu pháp chu, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Một bên Trương Tam con mắt tử đều muốn trừng ra ngoài. Thuốc lá trong tay ống cũng đều quên đi đánh, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ một nửa pháp chu. Chúng ta tại thi đấu thời điểm có phải hay không gặp? Chúng ta cùng đi thần miếu thủ hộ đội trưởng, sau đó lại đồng thời trở về. Tốt nửa ngày, Trương Tam biểu lộ có chút mộng. Đúng thế. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn về phía Trương Tam, đã ta không phải xuất hiện nghe nhầm, tại thi đấu gặp phải đích thật là ngươi, như vậy ngươi nói cho ta ngươi chiếc này pháp chu là thế nào làm thành như vậy? Trời ạ, đây chính là ta kiệt xuất nhất tác phẩm a. Ta cái này mẹ nó thế nhưng là tự liền trúc cơ tu sĩ xuất thủ, cũng rất khó đem nó hủy đến trình độ như vậy a. Ngươi đến cùng làm sao làm được có thể để pháp chu phá hủy một nửa? Ngươi đây là lấy nó làm tấm chắn dùng. Trương Tam quát lấy ngực, giờ phút này sự đau lòng của hắn tựa hồ so Hứa Thanh còn mạnh hơn. Thật sự là thi đấu bên trong hắn nhớ rõ Hứa Thanh dùng qua pháp chu cho kia cự đại hải thi một kích, lúc ấy vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hôm nay thế mà bị phá hủy đến trình độ như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi là như đội trưởng làm như vậy cái gì điên cuồng sự tình. Thầm nghĩ nơi này, Trương Tam bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, hắn nhớ lại câu anh đảo xuống chạy trốn lúc, lần nữa nhìn thấy Hứa Thanh sau đối phương chật vật cùng suy yếu. Thế là hít vào một hơi, ngươi sẽ không thật cũng làm cùng đội trưởng đồng dạng điên cuồng sự tình a? Hứa Thanh lắc đầu, Trương Tam sư huynh, tu pháp chu cần phải bao lâu? Trương Tam nhìn về phía pháp chu, thở dài một tiếng, được thôi, lần trước ngươi cầm lại một chiếc phi thuyền, như thế đi so sánh, lần này còn tốt a. Pháp chu chí ít còn lại một nửa, bất quá thời gian ngắn vô pháp chữa trị. Ta trời sáng muốn cùng đội trưởng ra ngoài một chuyến, hắn để cho ta cõng hắn đi một cái gì địa phương khôi phục thương thế. Nói ta cũng có thể ở nơi đó trúc cơ, ngươi nếu là không gấp, chờ ta trúc cơ hồi trở lại đến cấp ngươi luyện chế lại một lần đi. Ta trúc cơ sau luyện được hẳn là sẽ càng tốt hơn, huống hồ đội trưởng lấy được huyết nhục. Đến lúc đó cũng có thể đặt ở mới trong thuyền tạm thay động lực nguyên. Trương Tam vòng quanh Hứa Thanh pháp chu dạo qua một vòng, nhận mệnh thở dài nói. Hứa Thanh nghĩ nghĩ sau gật đầu, chưa từng đi hỏi nhiều hỏi ý kiến đối phương trúc cơ sự tình. Loại sự tình này vô luận quan hệ thế nào, hỏi ý đều sẽ khiến một chút kiêng kỵ. Thế là ôm quyền cáo từ. Giờ phút này bóng đêm đang đặc, mà thất huyết đồng truyền tống trận tại trong đêm trừ không tất yếu. Nếu không không mở ra, thế là Hứa Thanh suy tư sau không có lựa chọn khách sạn, mà là đi bộ hung ti. Tấn Thăng làm phó đội trưởng về sau, hắn tại bộ hung ti huyền bộ bên trong cũng có chỗ gian phòng của mình. Chỉ bất quá ngày bình thường hắn gần như không đi, bây giờ không có lại địa phương. Hứa Thanh dự định đến đó ban đêm, dù sao cùng phía ngoài khách sạn so sánh, bộ hung ti bên trong trình độ an toàn vẫn là tương đối cao. Cứ như vậy, Hứa Thanh trong đêm đi bộ hung ti, huyền bộ bên trong không có người nào, đội trưởng cũng không tại. Hứa Thanh tiến vào gian phòng của mình, mở ra mua được phòng hộ trận pháp, nhắm mắt ngồi xuống. Đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai ngày mới bày ra, Hứa Thanh con mắt cát vậy mà mở ra, không chút do dự thu hồi trận pháp bay nhanh rời đi bộ hung ti, thẳng đến chủ trong thành truyền tống trận mà đi, một đường tốc độ cực nhanh. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, hắn tựu xa xa thấy được truyền tống trận, nơi đó xếp hàng truyền người đưa không ít, trong đó có hai người trong đám người cực kỳ dễ thấy. Một cái là Trương Tam, một cái là trên lưng hắn cõng đội trưởng. Nhớ tới Trương Tam hôm qua lời nói, Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, mà tại Trương Tam trên lưng nhìn chung quanh đội trưởng, rất nhanh liền thấy Hứa Thanh, vừa ăn quả táo một bên ngoắc, theo Hứa Thanh tới gần, đội trưởng giống như cười mà không phải cười lướt qua, đây là không dám ở tông môn, muốn đi bên ngoài tìm địa phương đột phá. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái địa phương a? Trương Tam cũng nhìn về phía Hứa Thanh, cười chào hỏi, nghe được đội trưởng lời nói, hắn nhãn tình sáng lên, lại nhìn Hứa Thanh vài lần, thần sắc rất có một bộ đầu tư có thành tựu ý mừng rỡ. Ra ngoài làm việc, Hứa Thanh quét mắt truyền tống trận đội ngũ, bình tĩnh mở miệng, Hứa đội phó, ngươi vẻ mặt này a có chút quá giả, ta dạy cho ngươi a. Về sau nghĩ muốn nói dối lúc, nhất định muốn nhìn xem ánh mắt của đối phương, dạng này mới chân thực, mà ngươi như thế che lấp, xem ra lần này ở trên đảo có đại thu hoạch. Tới, lấy ra để bản đội cho ngươi xem một chút, có hay không cái này quả táo đáng tiền. Đội trưởng đưa trong tay quả táo ăn xong, lấy ra một cái câu anh đảo bên trên, Hứa Thanh nếm qua quả táo lớn, khoe khoang lung lay, ân, đội trưởng lần này muốn đi đâu? Hứa Thanh gật đầu, mục quang theo truyền tống trận nơi đó thu hồi, hỏi một câu, ta đi khôi phục, chờ ta trở lại ta tự lợi hại hơn, đến lúc đó tiểu tử ngươi thiếu của ta 1 vạn linh thạch giống như không trả, cũng chớ có trách ta lạt thủ tồi hoa. Đội trưởng nheo lại mắt, thâm ý sâu sắc nhìn một chút Hứa Thanh trên người túi ra. Thu hồi mục quang sau răng rắc ăn một miệng lớn quả táo. Chúc đội trưởng ngươi khôi phục thuận lợi. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng con mắt, nói nghiêm túc, đội trưởng sững sờ, nhìn một chút Hứa Thanh con mắt, thần sắc lộ ra trầm ngâm, tựa như tại phân tích Hứa Thanh câu nói này chân thành trình độ. Giờ phút này Trương Tam thở dài, hắn xem như đã nhìn ra, đội trưởng cùng Hứa Thanh cái này hai tên biến thái mỗi lần gặp được, đoán chừng đều là như thế này nói chuyện phiếm. Thế là vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên toàn bộ thất huyết đồng thương khung sát na biến hóa. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt hóa thành đen nhánh. Một cỗ khiến người vô cùng hãi nhiên, có thể toàn bộ thất huyết đồng chủ thành đều rung động, tự liền bảy ngọn núi cũng đều oanh minh uy. Áp, từ trên trời giáng xuống, chủ thành bên trong tất cả mọi người. Tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng được, đều tâm thần oanh minh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tự liền càng sóng biển giờ phút này cũng đều nhấc lên cự lãng. Phảng phất tại triều bái, Hứa Thanh cũng là biến sắc, lúc ngẩng đầu hắn thấy được thương khung biến thành đen nguyên nhân. Kia là một mảnh bàng bạc nhìn không thấy cuối hắc vân, theo hoàng cấm phương hướng gào thét mà đến. Đi ngang qua thất huyết đồng phía trên lúc che đậy thái dương, có thể đại địa hóa thành đen nhánh. Cái này hắc vân bên trong mang theo vô tận thiểm điện, ầm ầm hoa phá thiên tế, hướng về bát phương du tẩu ở giữa. Không có gì sánh kịp uy hiếp theo cái này hắc vân bên trong tràn ra, bao phủ chúng sinh. Sở hữu nhìn thấy người đều bản năng trong lòng hiển hiện nguy cơ sinh tử cảm giác. Nghĩ nghĩ lại, tại cái này trong mây đen, tựa hồ cất giấu một tôn thần linh tồn tại, tựa như hoàng tựa như ưng, màu nâu thân thể tựa như nham thạch, lông vũ như một đoàn đoàn hỏa diễm, giờ phút này bào tựa hồ mang theo phẫn nộ, khi thế hung hung thẳng đến cấm hải phương hướng, theo gào thét, nơi xa biển cả đều theo nó tiến lên, cự lãng không ngừng, tiếng vang thao thiên. Theo cảm giác đi xem, câu anh cùng hắn so sánh, cũng đều rõ ràng không bằng, chênh lệch cực lớn, mà Hứa Thanh nơi này, chỉ là xa xa nhìn một chút, tự đầu đau muốn nứt não hải dụ minh, bốn phía những người khác cũng đều như thế, càng có một ít trực tiếp thất khiếu chảy máu. Hứa Thanh đáy lòng hãi nhiên, hắn nhận ra đối phương. Cái này hắc vân bên trong tồn tại đúng là hắn lúc trước lần thứ nhất xuất hải trở về, gặp phải Nam Hoàng Châu đệ nhất cấm khu hoàng, Viêm Hoàng. Chỉ bất quá một lần kia, đối phương tựa hồ cảm xúc bình tĩnh, sở dĩ Hứa Thanh không có đau đầu muốn nổ tung cảm giác. Mà bây giờ cái này Viêm Hoàng hiển nhiên mang theo phẫn nộ, ba động tâm tình ảnh hưởng tới hết thảy. Viêm Hoàng xuất hải xem ra phải có đại chuyện phát sinh. Chẳng lẽ thi cấm bên trong hoàng đi ra cấm địa? Đội trưởng nhẹ giọng đề ngữ lúc hắc vân theo thất huyết đồng phía trên gào thét mà qua, từ từ đi xa về sau, thất huyết đồng bầu trời một lần nữa sáng tỏ, nhưng tâm thần của mọi người vẫn như cũ kịch liệt ba động. Hứa Thanh thở sâu, hắn lần trước sau khi trở về đã từng hỏi qua Trương Tam liên quan tới cái này Viêm Hoàng sự tình. Biết thân phận của đối phương, cũng biết cái này kinh khủng tồn tại cũng không phải là hung thần hạng người. Đại đa số thời gian đều rơi vào trạng thái ngủ say, thỉnh thoảng thức tỉnh, đối đãi nhân tộc cùng dị tộc đối xử như nhau. Nhất là ở tại Nam Hoàng Châu chúng sinh, phần lớn bị hắn trình độ nhất định che chở. Sở dĩ mới có bộ phận nhân tộc ở đây kéo dài đến nay. Tốt nửa ngày, theo Viêm Hoàng triệt để đi xa, thất huyết đồng bên trong miễn cưỡng khôi phục vận chuyển. Hứa Thanh thu hồi mục quang, hướng về truyền tống trận đi đến. Một bước bước vào, trong chốc lát thân ảnh biến mất. Tiểu tử này là không tin được ta. Xem ra lần này lấy được đồ tốt a. Bất quá coi như cho dù tốt, cũng không có của ta câu anh huyết nhục lợi hại. Đội trưởng đắc ý cười cười, vỗ Trương Tam đầu. Đi thôi Trương Tam, ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt. Trương Tam thở dài, ám đạo nào chỉ là Hứa Thanh không tin được ngươi. Ta cũng tin không được ngươi. Bất quá nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy đầu tư. Không có cách, chỉ có thể nhận mệnh. Được đầu tư, đều mẹ nó là ra ra. Trương Tam lắc đầu, cõng đội trưởng bước vào truyền tống trận. Theo Hứa Thanh cùng Trương Tam cùng đội trưởng truyền tống rời đi. Thất huyết đồng dần dần triệt để khôi phục như thường. Chỉ là bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút vẻ lo lắng. Tựa hồ bão tố muốn tới. CVT, hết chương hôm qua rồi nhé. Tech hơi xấu, có lỗi mọi người báo giúp mình. Mọi người rảnh thì dành thời gian đánh giá sao giúp em với ạ. Đê cho nó xôm. Không cầu gì nhiều, chỉ cầu hoa các đạo hữu ơi. Tháng này ta cũng muốn được top đề cử hoa a. Cảm ơn mọi người ảnh Hứa Thanh ở giai đoạn tân thủ upload lên hơi mờ. Mọi người tự gõ link theo nhé, chứ không copy được. Ta có để thêm link ở dưới CMT, nếu không thì kéo xuống phần bình luận nhé. https://imgua.com/a/uc8y0sk. Hết chương.